Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, hành động hội nghị. Hơn nửa tháng đằng sau, Vũ Hồn Vương Thành tiếp đãi trong đại sảnh. Lúc này, lúc đầu căn phòng rất lớn bên trong, tụ mãn hình thái khác nhau dị quốc các hồn sư, đến mức lộ ra hơi có chút chen chúc. Tiếng người huyên náo tràng diện, theo đang mặc áo bào màu vàng Chu Chiến đến, dần dần từ ồn ào chuyển thành yên lặng. Nhìn thấy đám người theo bản năng phản ứng, Chu Chiến hài lòng híp mắt lại, sau đó đi đến chủ vị đến, nói năng có khí phách nói ra, cảm ơn mọi người hôm nay tới đây trợ giúp nước ta. Bản vương ở chỗ này trước nói một tiếng tạ ơn. Đằng sau cùng bàn đối phó ma tộc sự tình, hy vọng mọi người nô nức tấp nập cung cấp ý kiến. Nói xong, hơi có chút vội vàng sao động, không thích ứng bực này lời khách sáo thú tộc đại biểu. Lập tức phát ra thanh âm của mình, quốc vương không cần như thế. Đối phó ma tộc là đại lục các tộc tất cả mọi người thuộc bổn phận sự tình. Không cần thiết khách khí như thế. Ta nhìn vẫn là trực tiếp tiến vào chủ đề, tiện thể tranh thủ thời gian công bố ma tộc cụ thể tin tức cho thỏa đáng. Gặp vị này quen thuộc thú tộc đại lão nói như thế. Một mực ở tại Hoàng Cung, lúc này cũng ở tại chỗ Đai Ly phân thân, có chút buồn cười nhếch nhếch miệng. Thú tộc lão ca, quả nhiên vẫn là giống nhau đã không giữ được bình tĩnh a. Hiểu rõ bọn hắn tính nết đám người. Cũng không có ngoài ý muốn, nhao nhao mở miệng trêu ghẹo hoặc là phát ra ủng hộ. Nhìn thấy không khí hiện trường tốt đẹp, phi thường thích hợp triển khai chủ đề, Chu Chiến cũng không có giả mồm, thuận theo đại đa số người ý kiến, trực tiếp tổ chức lần này lâm thời toàn bộ chủng tộc hội nghị. Thiên sứ tộc, long tộc, tinh linh tộc, thú tộc, hải tộc, nhân tộc, hiện có tại đại lục cùng thiên giới 6 cái chủng tộc. Lúc này vì ma tộc âm mưu, đều tại chăm chú lắng nghe Chu Chiến giảng giải, đợi mọi người biết thu hoạch được những tin tình báo này mấu chốt. Lại là sớm đã tại các tộc cao tầng trong lúc đó. Có chút danh tiếng Đai Ly thời điểm, mọi người phi thường đúng lúc đó biểu hiện ra vốn có kinh ngạc cùng tán thưởng. Đai Ly tiểu huynh đệ thủ đoạn, hoàn toàn như trước đây cường đại a, thiên tài nên như vậy, nhìn như vậy đến, vẫn là hậu sinh khả úy a. Ngoặc kép, phần đông ca ngợi chi từ hoặc quen thuộc hoặc người xa lạ trong miệng truyền ra. Để trong đó đối với Đai Ly còn có chút không hiểu nhiều lắm người, trong mắt đều nổi lên tinh quang, nghe mọi người nhất trí thổi phồng, Đai Ly hơi nhếch khóe môi lên. Sau đó khiêm tốn đáp lại nói, mọi người không cần như thế, tại hạ sở dĩ có thể làm được những thứ này, một ít cơ duyên xảo hợp nhân tố cũng không thiếu hụt. Hết thảy sự tình xử lý xong đằng sau, lại khoe thành tích cũng không muộn, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Nói xong, không đợi đám người mở miệng, Đai Ly quả quyết phất tay trên không trung một vòng. Sau đó một đảo rõ ràng màn hình, thả ra mọi người quan tâm nhất ma tộc tình huống, nhìn thấy hình chiếu bên trong nhiều vị ma tộc cùng đế quốc người. Đám người quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, sau đó cũng không lại chú ý Đai Ly, để bị thổi phồng đến mức nổi da gà không ngừng toát ra hắn. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy màu vàng nhạt kết tinh phía trên đã bị ma tộc mở mấy trăm mét thông đạo, còn có ngừng chân ở ngoài cửa động các vị cường đại thân ảnh. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến thành có chút ngưng trọng. Vô luận là đế quốc người, vẫn là ma tộc, vì kế hoạch lần này khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Dù cho nhân số cùng phương diện chiến lực, 6 tộc liên quân bên này nhất định chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là nếu như trong màn hình hai phe, không cần tiền sử dụng ra rất nhiều chân quý đạo cụ, như vậy những thứ này chênh lệch cũng có thể bị trực tiếp san bằng. Bây giờ cục diện, Mặc dù nhìn như ưu thế tại chính mình phương này, nhưng là một khi làm cho đối phương chó cùng rứt dậu, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện hỏng bét biến cố. Dù sao, ma tộc trên tay, thế nhưng là nắm giữ một viên có thể để cho cấp 9 đỉnh phong hồn sư tấn thăng đến thần cấp thần đạo kết tinh. Lá bài tẩy này mới là để đám người kiêng kỵ nhất một cái kia. Cho dù là tân tấn thần cấp hồn sư, cũng không phải một đám 8-9 cấp hồn sư có thể đối kháng. Nếu như đem đế quốc bước đến hoàn toàn không từ thủ đoạn thời khắc, cho dù bọn họ không viện trợ ma tộc công phá phong ấn, đột nhiên sinh ra cái thần cấp đại lão, diệt trừ tiến đến vây công đám người cũng là phi thường có khả năng sự tình. Tại chính mình phương này thần cấp cao thủ không thể dễ dàng mời động, mà đối phương nhưng không có cái này cố kỵ cục diện phía dưới, khẳng định không thể làm được loại kia không lưu chỗ trống tình trạng. Các tộc thần cấp cao thủ sẽ không vì một chút cấp 9 tồn tại xuất thủ, như vậy chỉ có thể dựa vào chúng ta những người này, dốc hết toàn lực ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Long tộc một vị đại lão phát ra một câu như vậy cảm thán, cũng vì Đai Ly cùng một ít cấp 7 cấp 8 hồn sư giải thích vì cái gì lần này trọng yếu hành động chỉ có bọn hắn những người này ra mặt nguyên nhân. Đã thần cấp cao thủ cho rằng không đáng xuất thủ, như vậy trong mắt bọn hắn, những thứ này trở ngại liền hoàn toàn không đủ để các tộc cao thủ liên hợp đội ngũ bại trận. Mặc kệ kết quả là không phải sẽ như bọn hắn đoán đo cái kia giống như. Đã sự tình đã quyết định như vậy, vậy liền không có cái gì quay lại chỗ trống. Cạn kiệt tất cả lực lượng cùng thủ đoạn, ngăn cản địch nhân hành động. Đây là tất cả mọi người nhận đồng đại tiền đề. Tại dạng này chung nhận thức phía dưới, vô luận các tộc đại lão quan hệ phải chăng hòa thuận, lúc này đều yên tâm bên trong ân oán tình cừu, cùng một chỗ vì trước mắt đại sự mà nỗ lực, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng phía dưới. Một loạt phương án bị các tộc trí giả sách ra, trải qua nhiều phiên thương thảo cùng nghiên cứu đằng sau, tổng cộng có 3 bộ phương án bị liệt là cuối cùng hành động đợi tuyển hạng. Cái thứ nhất phương án liên quan đến Thâm Uyên chi môn về sau, trước do một bộ phận người tiến hành ngụy trang, sau đó dụ địch xuất động, phân mà diệt chi. Cái thứ hai phương án, tự do che giấu thân ảnh cùng khí tức đạo cụ, đợi toàn thể nhân viên tiếp cận địch quân phụ cận, sau khi chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp nổi lên, đem địch nhân đánh cái trở tay không kịp, tốc chiến tốc thắng. Cái thứ ba phương án, như Đai Ly tiểu huynh đệ đề nghị như thế, mượn nhờ chênh lệch thời gian, trước cứu ra phong ma nữ vương Julia, sau đó mượn dùng nàng lực lượng, bảo đảm phong ấn không lo đằng sau lại chậm chậm mưu đồ. Thân là chủ nhân Chu Chiến, đem mọi người quyết định 3 cái phương án đọc lên, sau đó nhìn chung quanh căn phòng một tuần, yên lặng chờ đợi chư vị riêng phần mình lựa chọn. 3 tuyển 1, so với không có đầu mối lung tung đề nghị, muốn càng thêm dễ dàng nhiều. Bởi vậy làm Chu Chiến ngậm miệng không nói đằng sau, thanh âm huyên náo lần nữa tràn ngập toàn bộ phòng họp. Ta cho rằng cái thứ nhất phương án tốt. Cái này tác chiến một khi thành công là nhất đơn giản hiệu suất cao lựa chọn. Trước đó cùng Đai Ly từng có một đoạn thời gian ở chung, tại bên trong di tích cộng đồng tác chiến đồng bạn cũ. Lực thiên sứ Zachary cũng tham dự hành động lần này. Đề nghị của hắn tự nhiên bị cùng theo tới Bernice cùng Kitty thế chân vạc chịu đựng. Mặc dù chỉ có cấp 7 bọn hắn, lần này trong khi hành động càng giống là chỉ có thể trợ uy hò hét nước tương, nhưng là thân phận còn tại đó, dù cho thực lực không đủ, cũng sẽ không bị thiên sứ tộc các đại lão coi nhẹ. Mà tinh linh tộc 2 nam 2 nữ, còn có thú tộc, hải tộc, long tộc mấy vị người quen biết cũ, cũng nhao nhao phát ra thanh âm của mình, làm các tộc tinh anh bọn hắn, tại riêng phần mình trong đội ngũ vẫn là có rất nhiều người ủng hộ. Khách quan mà nói, đến từ nhân tộc người quen biết cũ, chỉ có Slen giáo quốc Dina, ngược lại là hiện trường ít nhất một phương. Bất quá Đai Ly trong lòng khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng bên người đám người, tương đối bởi vì hồi ức mà có chút ngây người hắn tới nói. Những người khác lại có vẻ mỗi loại thêm chuyên chú cùng đầu nhập. Kỳ thật vô luận những người này lựa chọn như thế nào, Đai Ly trong lòng ngầm thừa nhận phương án chỉ có loại thứ ba thôi. Dù sao đợi tại bên này phân thân cũng chỉ là tại tham gia náo nhiệt. Ngay tại phong ấn kết tinh bên trong chăm chú làm việc bản thể mới là quyết định chính mình phương án hành động chủ nhân. Riêng phần mình cho rằng có đạo lý đề nghị, tại tranh chấp không dưới trong lúc đó, không cách nào bị dễ dàng quyết định ra đến. Thế là, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía dẫn đạo hành động lần này Chu Chiến cùng Đai Ly. Trong đó ý vị để cho hai người liếc nhau một cái. Trên mặt xuất hiện nhàn nhạt bất đắc dĩ, cười khổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.